nhất thời nổi giận, cô cũng uống nhiều hơn mấy ly. Qua thật lâu, hai người đối diện mới phát hiện Vi Tường đã im lặng một thời gian dài. Cẩn thận xem xét một chút, hai người liền không hẹn mà bật cười. Hóa ra là Vi Tường tham lam, tự mình uống say. Chỉ thấy hiện tại cô đang ngây ngốc ôm chai rượu, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn không nhúc nhích. Cậu ấy say rồi, chúng ta trở về thôi. Trinh Trinh đề nghị, được, đợi một lát tôi đi thanh toán xong sẽ đưa hai người về. Sau khi nói xong không đợi Trinh Trinh trả lời, Lâm Duyệt lập tức đi tính tiền. Nửa giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng đỡ Vi Tường lảo đảo nghiêng ngã về đến nhà. Sắp xếp cho cô xong, Lâm Duyệt cũng không ở lại mà rời đi ngay. Ngủ nửa ngày, Vi Tường mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy căn phòng tối om, cô lảo đảo đứng lên mở đèn, tìm điện thoại di động xem thử, chỉ mới 10 giờ. Đầu lại có chút đau, cô lấy tay vỗ hai cái cho tỉnh rượu, sau đó lại nghiêng ngã đi rửa mặt. Nước chảy rào rào vào lòng bàn tay, sau đó Vi Tường lấy nước vỗ lên mặt. Trong phút chốc gò má nóng ran của cô chạm vào nước lạnh, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ say rượu của mình trong gương, cảm thấy vô cùng xấu xí. Nếu Lộ Thượng nhìn thấy bộ dáng giống quỷ này của cô, khẳng định là không có cảm giác. Xem ra sau này cũng không thể uống nhiều rượu như vậy nữa, Vi Tường dùng lực nhéo gương mặt mình một cái, kéo mái tóc rối bời thề thốt. Sau khi trở về phòng nằm xuống lại cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, Vi Tường cầm điện thoại lướt một vòng trên Weibo. Toàn là những quảng cáo nhàm chán, vì vậy liền không có hứng thú lướt nữa. Hay là hỏi xem ông chú nhà cô đang làm gì. Như thường lệ, Vi Tường bắt đầu sử dụng các mánh khóe cũ trên WeChat để gửi các biểu cảm dễ thương thu hút sự chú ý của Lộ Thượng. Buổi tối, Lộ Thượng và Phạm Minh Hạo đi uống rượu ở chỗ họ thường xuyên lui tới. Góc chuyện audio.com, Phạm Minh Hạo lắc lư ly rượu trong tay rồi cười nói. Lão Lộ, gần đây có chuyện gì hay không? Lộ Thượng nhìn dáng vẻ của Phạm Minh Hạo liền biết cậu ta muốn nói gì đó, vì vậy nhàn nhạt đáp một câu. Không có, cậu lại muốn làm gì? Không biết tại sao, sau khi nghe những lời nói của Phạm Minh Hạo, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Vi Tường, lúc thì ủy khuất lúc thì cười khinh bỉ. Không thể nào, tôi thấy gần đây hình như cậu có tâm sự mà. Tên nhóc này không thành thật, lần trước tôi còn nghe người ta nói có một sư muội bên học viện theo đuổi cậu. Nghe nói người phụ nữ đó có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa, dáng vẻ cũng xinh đẹp, lẽ nào giáo sư Lộ của chúng ta không có ý gì hết sao? Tôi thấy chi bằng cậu theo người ta đi, tính chất công việc của hai người cũng giống nhau, người ta cũng không ngại cậu có thêm đứa bé. Cũng khá thích hợp đấy chứ. Phạm Minh Hạo phân tích rõ ràng mạch lạc, Lộ Thượng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt không cảm xúc. Tôi không lừa dối cậu, đúng thật là có chuyện như vậy nhưng cách đây không lâu tôi đã từ chối rồi. Không phải chứ, em gái kia chắc chắn là đau lòng muốn chết rồi. Cậu quả thật là cầm dao đâm vào tim người ta, thật ác độc. Sau khi nói xong, Phạm Minh Hạo bắt đầu không đứng đắn. Chẳng qua là sau này cậu không suy nghĩ một chút chứ, nếu như cậu không thích thì cũng có thể giới thiệu cho tôi. Anh đây vẫn còn thiếu bạn gái. Được rồi, cậu coi như thôi đi. Cậu mà còn thiếu bạn gái sao? Người ta là con gái nhà đàng hoàng, cậu đừng có làm hại người ta. Lộ Thượng khinh bỉ nói. Phạm Minh Hạo hét lên. Tôi thế nào, bây giờ tôi đang nằm trong tình trạng vườn không nhà trống. Hơn nữa, người anh em của tôi cùng với người yêu cũ của tôi đã sớm bên nhau rồi. Làm sao cậu lại có thể nói chuyện khó nghe như vậy? Lộ Thượng lười phản ứng với cậu ta, đứng dậy đi vệ sinh. Phạm Minh Hạo đang buồn rầu, liền thấy điện thoại để trên bàn của Lộ Thượng rung lên. Ban đầu Phạm Minh Hạo cũng không để ý, nhưng mà không bao lâu sau điện thoại của Lộ Thượng lại rung lên lần nữa. Đôi mắt cậu ta khẽ chuyển động một cái rồi mỉm cười. Vào lúc này, ai mà lại nhàm chán gửi cho cậu ta nhiều tin nhắn như vậy chứ? Nhất định là có gian tình. Không suy nghĩ nhiều, Phạm Minh Hạo lén lút cầm điện thoại lên mở khóa. Điện thoại của Lộ Thượng chưa bao giờ cài mật khẩu. Cậu ta biết điều này, vì vậy khi mở nó, cậu ta liền nhìn thấy thông báo WeChat ở phía trên. Kéo xuống, nhìn vào nội dung WeChat, Phạm Minh Hạo mỉm cười, tay không tự chủ tiếp tục kéo lên nhìn lịch sử trò chuyện. Vi Tường xinh đẹp không vướng bụi, cô gái này thật thú vị. Cậu vô cùng tò mò nhấn vào trang cá nhân của cô, rất nhanh liền nhìn thấy những bức ảnh ngày thường cô đăng lên. Chậc chậc, cô em này dáng vẻ không tệ, nhưng mà hình như hơi nhỏ tuổi, khuôn mặt trẻ con này. Hay thật thì ra bình thường trong cuộc sống nhàm chán của Lộ Thượng còn có một nhân vật như vậy. Gần đây, Phạm Minh Hạo luôn cảm giác Lộ Thượng có chuyện gì đó. Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng nắm được đuôi, để xem Lộ Thượng giải thích thế nào đây. Nghĩ đến đây, ngón tay Phạm Minh Hạo mân mê môi dưới, đắc ý mỉm cười.